Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lũy phản bác ý nghĩ của mình thì phục vụ đưa rượu đỏ và món ăn đến. Nói tới tiên sinh, tôi kính ngài một ly. Chúc chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Benny khóe miệng khẽ nhếch, nâng chén hướng anh, cố gắng che giấu sự thất thố của mình. Anh thế nào vậy chứ? Cứ nhiên như một ông chồng ghen tuông làm người khác khó coi. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Nói tới lắc nhẹ ly rượu đỏ khiến mùi thơm lan tỏa bốn phía. Chuyển sang cựu Lũy. Rượu này rất thơm, cựu Lũy à. Tôi vậy, chúc cô vĩnh viễn xinh đẹp. Cảm ơn, tôi cũng chúc ngài mọi chuyện thuận lợi. Red Sinh, tôi thực sự hâm mộ các cậu có nhân viên tốt. Nó thơ không bỏ qua Benny, cả mắt vàng kia muốn phóng hỏa. Nếu như anh không có đoán sai, Benny Red tự hồ có ý với cửu Lị. Như bộ dáng của anh thực sự muốn nói cho anh. Anh ta không cần lo lắng quá mức. Đối với lão già này, cửu Lị giống như nữ nhi của anh ta. Benny không chút dám nói. Dĩ nhiên cô là đặc biệt. Đặc biệt à? Cửu Lị gò má không khỏi ửng hồng. Anh cảm thấy cô đặc biệt ư? Nà thơ có điều ngụ ý. Nhưng về đặc biệt như vậy, không biết Red tiên sinh có biết trân trọng không đây? Cái này không cần no thơ tiên sinh mở miệng, tôi tự có tính toán. Benny hiểu ý tứ của anh, nhưng không muốn nói quá nhiều. Dù sao đây là chuyện riêng. Cái gì cùng cái gì à? Bây giờ bọn họ đang nói tiếng nước nào? Tại sao cô nghe không hiểu nhỉ? Nà thơ cười nghiêng đầu nói với cô. Cửu Lị à, cấp trên của cô rất lợi hại. Đúng, tôi rất cao hứng có thể làm việc ở Ánh Dương. Đề tài đột nhiên vòng qua trên đầu cô. Cửu Lị trực giác trả lời. Nói vậy Ánh Dương phúc lợi rất tốt. Ừ, đúng thế. Ánh Dương chẳng những phúc lợi tốt, nhân viên hàng năm đều có tháng nghỉ phép không trừ tiền lương. Tìm khắp cả ngành không có công ty hàng không nào lớn vậy. Nó thở cười. Nhìn cái Red tiên sinh đối đãi nhân viên cũng là có phong độ. Cô gia chúng tôi nên học tập tốt mới đúng. Ngày qua khen, tôi chỉ là nghĩ thái độ mới có thể thu hút nhân viên tận tâm. Benny khách sáo, nhưng trong lòng nghĩ phải, chưa đi nhiều cái lợi này của đối với ấn tượng cá nhân của anh thế nào chứ. Nào thơ không nhằm cựu Lị, đem vấn đề chuyển tới trên chính sự. Đúng rồi Red Tensing, trong hợp đồng, vậy lúc nào bên Nga thành lập nơi làm việc? Trong vòng một tháng, tôi liền phái người qua, cũng sẽ ở Nga mở rộng chi nhánh của anh Dương. Vậy tốt quá, nói vậy nhất định lúc đó đưa Tiêu Anh động. Anh Dương hàng không đến, cô kéo theo cơ hội gia tăng việc làm cho người Nga. Có thể nói, một lần đếm không hết. Nghĩ tới đây, Nà Thơ che mặt vui vẻ. Đến lúc đó có cơ hội, kính xin Nà Thơ tiên sinh đến nơi làm việc xem một chút. Nhất định, nhất định. Bọn họ nói chuyện, cựu Lị một chút cũng chen miệng và không lọt. Chỉ có thể ở một bên an tĩnh cười theo, hoặc là cúi đầu thưởng thức thức ăn ngon. Thử không hổ là nhà hàng nổi tiếng, làm đồ ăn ngon. Tài nghệ mới mẻ, phối hợp hương liệu càng thêm tuyệt mỹ. Cô vừa ăn vừa mỉm cười. Mà Nà Thơ phát hiện Benny tự hồ hữu ý vô ý một mực cùng anh nói chuyện, chỉ là không để anh cùng cựu Lị có cơ hội đối thoại. Điều này làm anh cảm thấy buồn cười, cũng không có phá. Bữa ăn kết thúc, ba người họ đi ra khỏi cửa. Anh có cơ hội. Cựu Lị này, tương lai có cơ hội cô có thể đến Nga chơi. Tôi giới thiệu người nhà của tôi cho cô biết. Cựu Lị khách khí. Tôi có nghỉ đông, lúc ấy nhất định phải đi bái phòng. Đến lúc đó nó thừa tiên sinh cũng đừng chê tôi phiền toái. Vậy cô nhất định là phiền toái xinh đẹp nhất. Nà Thơ cười, dĩ nhiên anh không quên có người bởi vì anh nói mà mất hứng. Red Dancing, cảm ơn cậu chiêu đãi. Hy vọng có cơ hội có thể mời cậu tới Nga làm khách. Nhất định rồi, nếu có cơ hội tôi nhất định đi. Benny giống như muốn chứng minh cái gì, ôm vai cửu Lị, ám hiệu 10 phần. Nà Thơ cười to, dĩ nhiên hiểu ý tứ anh. Vậy tốt quá, nhất định phải tới đấy. Bàn tay ấm áp phủ lên vai cửu Lị. Anh đang làm cái gì chứ? Cô nên lập tức tránh mới đúng. Nhìn trước mặt Nà Thơ tiên sinh làm vậy không tốt à? Nghĩ như vậy cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ. Benny nói, Nà Thơ tiên sinh, kế tiếp có hành trình gì? Tôi đưa tài xế đưa ngài đi. Làm sao lại không biết xấu hổ vậy chứ? Nói chi vậy, đây là điều tất nhiên. Benny ý bảo người hầu mở cửa xe. Cái kia lấy phiền toái cậu vậy. Nà Thơ ngồi chỗ phía ngồi sau, phát hiện anh không lên xe. Red tiên sinh, à tôi có chút việc, cho nên xin Nà Thơ tiên sinh đi trước. Nói xong Benny ý bảo tài xế lái xe, lưu lại anh cùng cựu Lị hai người đúng một chỗ. Chờ xe đi qua, cựu Lị có cơ hội từ trong tay của anh lui ra, nhưng mở miệng nói chuyện bị cắt đứt. Cô bây giờ muốn đi đâu? Benny không ôm vai cô nữa. Tổng giám đốc à, tôi muốn đi mua quà tặng. Cô lúng túng nói. Nghe xưng hô, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng. Gọi tôi là Benny. Tổng giám đốc, cái này không có hợp mà. Gọi tôi là Benny. Giọng nói anh đề cao như ra lệnh. Benny. Thôi được rồi, nếu anh kiên trì, cô là nhân viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.